Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm khuya, Thanh Đỉnh hội sở, ngoại giới chưa từng có người biết không gian ngầm bên dưới Thanh Đỉnh hội sở 5 tầng sâu. Một gian phòng thường không được sử dụng, lúc này lại đèn đuốc sáng trưng. Khổng Lâm híp mắt ngồi ở vị trí chủ vị, một bộ buồn ngủ tư thái. Trong phòng họp an tĩnh dị thường, quay xung quanh tại bàn hội nghị bên cạnh có chừng 7-8 người. Đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, bầu không khí nhẹ nhõm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Khổng Lâm híp con mắt có chút mở ra, hời hợt một giọng nói lạnh nhạt truyền tới, ngồi tại trên vị trí vẫn không nhúc nhích, 4-5 người từ bên ngoài đi vào phòng họp, cùng Khổng Lâm cười chào hỏi, tìm một cái chỗ ngồi xuống, cả cái bàn hội nghị, đã ngồi đầy hơn phân nửa, không có ý tứ, tới chậm một chút, lão Khổng đúng là. Hơn nửa đêm đem ta kêu lên, hôm khác nhất định phải phạt rượu. Một đạo tiếng cười cười mở vang lên, dưới mặt đất không gian, một trung niên mặc âu phục chỉnh tề di dày tây tiến đến. Thẳng đến bên cạnh Khổng Lâm, ngồi ở bên cạnh hắn, chuyện uống rượu trước không đề cập tới. Đêm nay chủ yếu là gọi mọi người tâm sự, ngày bình thường muốn tụ họp những người như chúng ta ở cùng một chỗ là không hề dễ dàng gì. Có chút thời điểm, coi như là mặt đối mặt, cũng muốn giả trang ra một bộ thâm thù đại hận với nhau. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ đùa mà thành thật, gây ra rất nhiều mâu thuẫn không đáng có. Làm cái vòng nhỏ hẹp, bên ngoài còn không phải thái bình thịnh thế. Các ngươi ngược lại đem mình náo động đi lên, cũng không sợ lại để cho người khác chê cười. Khổng Lâm bưng ly trà trước mặt lên hớp một ngụm, trầm giọng mở miệng nói. Những chuyện này ta chỗ này đều có tư liệu, thậm chí lúc trước các ngươi những người khác ai cùng ai đã xảy ra mâu thuẫn. Ta đều rõ ràng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đây đều là hiểu lầm. Một hồi ta lấy tư liệu cho các ngươi nhìn xem, nên làm như thế nào. Tất cả mọi người chắc cũng đều đã biết. Nói cho cùng, chúng ta đều là một đám ngồi cùng trên một chiếc thuyền. Đang ngồi cùng một chỗ với các vị. Đều đại biểu cho hạ gia vùng tam giác Trường Giang lợi ích. Chiếc thuyền này lật ra, đối với mọi người cũng không có chỗ tốt, công cộng nơi mặt lạnh lấy coi như xong. Bình thường nha, hay áp muốn đi nhiều vòng lợi ích một chút mới có cảm tình. Các ngươi cũng muốn cả một đời không qua lại với nhau tư thế. Như thế nào, muốn rời khỏi Thanh Đỉnh, lão Khổng, nói quá lời, giống như nã pháo vậy. Lớn như vậy nóng tính làm cái gì? Hút điếu thuốc giảm nhiệt, ngồi ở bên cạnh hắn ngăn nắp trung niên nam nhân nhẹ giọng cười khổ nói. Trong mắt người bên ngoài, vị này Hoa Đình Ngân hàng gia câu lạc bộ bộ trưởng mới hẳn là hạ gia tại Hoa Đình hạch tâm nhân viên. Ngân hàng gia câu lạc bộ cùng hơi lộ gia Tan Hoang Thanh Đỉnh cùng nằm trên một trục đường cái. Khoảng cách rất gần, nhưng chức trách lại khác nhau rất lớn. Ở phương diện khác mà nói, tương đối tại ngoại giới chưa có người biết Thanh Đỉnh, ngân hàng gia câu lạc bộ bộ trưởng đúng là hạ gia bày ra trên mặt bàn phát ngôn nhân. Đoan Chính Huy từ hạ gia nhảy dù tới đây chấp trưởng ngân hàng gia câu lạc bộ. Không đến 5 năm trong thời gian, liền thúc đẩy mấy cái hạng mục lớn, trước mắt là nhìn chằm chằm vào chiếc giang phương diện một cái hạng mục dầu mỏ trên biển. Sáng tạo ra mấy trăm ức lợi nhuận. Hạ gia tổ chức ẩn tính quan hệ càng là vô số kể. Nhưng chỉ có Đoan Chính Huy hắn mới biết rõ. Tại Hoa Đình, chỉ cần có Thanh Đỉnh, mình vĩnh viễn đều là bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thật bên trong vĩnh viễn chỉ có thể là phục tá mà thôi. Nói quá lời, các ngươi thời điểm đánh phá lẫn nhau sao không thấy ai bảo với ta là nói quá lời. Lão Chu, lúc trước đem ngươi làm cho tới đây làm đầu mục. Liền là bởi vì chúng ta là đại học cùng trường, quan hệ không tệ, lại để cho hai người chúng ta phối hợp với đem nơi đây hạch tâm vòng tròn khống chế cho tốt. Bắt đầu coi như cũng được, hiện tại thì sao, hoàn toàn là chia rẽ, lực ngưng tụ còn không bằng một cái giám, đại tiểu thư đem ta mắng một trận, hiện tại nàng rời đi khỏi Hoa Đình rồi, còn không cho phép ta gõ một đám các ngươi. Khổng Lâm mặt đen lên hừ lạnh nói, Khổng ca, mọi người có đôi khi cũng là thân bất do kỷ, ví dụ như Chu Ca cùng Lão Dương, hai người tại công cộng nơi một mực đối đầu lẫn nhau. Đã nhiều năm, sớm hình thành thói quen, khó lòng sửa chữa trong thoáng chốc, hay vẫn là gia chủ tại Hoa Đình thế cục quá lớn. Mọi người có thể ngưng tụ cùng một chỗ, lại không thể hướng một cái phương hướng phát lực, lẫn nhau đi cực đoan, có đôi khi có phân tách, cũng là bình thường, một cái trung niên nam nhân đeo kính mặt nhìn khá phúc hậu lên tiếng. Giống như cười khổ, loại này họp hội ý một năm một lần, nhưng hầu như hàng năm Khổng Lâm lão đại đều nói không ra lời nào tốt. Quả thực làm cho người ta không biết xuống thang ở đâu. Mấu chốt hắn nói một ít cũng đều là sự thật, cho dù có muốn tình nguyện hay không, cũng phải nhịn lấy, cho nên nói ta lại để cho mọi người về sau âm thầm đi lại với nhau nhiều. Náo trên động dưới, các ngươi ai còn có thể nhớ rõ chúng ta đều là người trong nhà. Vị trí của Thanh Đỉnh trong Cửu Đỉnh tuy rằng không tính cực hạn, nhưng tối thiểu không có rớt lại phía sau quá nhiều. Hơn nữa chiếm cứ Hoa Đình, chúng ta có rất nhiều thời gian đuổi theo bọn hắn. Đoạn thời gian trước, Đông Bắc Hắc Đỉnh đã loạn thành một mớ bòng bong rồi. Náo nhiệt quá mức, gia chủ rõ ràng phải xử lý một nhóm người. Các ngươi a, liền cho ta hướng họng súng đụng lên. Mọi người nếu như cùng một chỗ cộng sự, vậy muốn đồng tâm hiệp lực, Giang Chiết Bạch Đỉnh những năm này là hoàn toàn xứng đáng đầu rồng. Các ngươi lúc nào nghe nói bên kia sai lầm rồi hả? Khổng Lâm nhen nhóm một điếu thuốc, hít một hơi, ngón tay chỉ mọi người. Sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng, từng chữ một trầm giọng nói. Cửu Đỉnh là Hạ gia căn cơ, tuyệt đối không thể loạn. Kẻ nào làm loạn, chết. Tất cả mọi người tinh thần chấn động. Biểu lộ đặc sắc, lão Khổng, có phải hay không lần này đại tiểu thư nói cái gì? Liên quan tới chuyện này hả? Mọi người nếu như đi tới Hoa Đình, khẳng định nghe lời ngươi. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra là tốt rồi. Không cần khó xử, Đoan Chính Huy nhẹ giọng mở miệng nói. Nhíu mày trầm tư, biểu lộ ngưng trọng, Cửu Đỉnh không thể loạn, ai loạn tất chết, loại lời này cũng quá nặng đi một ít. Mặc dù mọi người đều minh bạch đạo lý này, có thể nói thẳng ra, không thể nghi ngờ sẽ cho mọi người thêm vô số áp lực. Hạ gia Cửu Đình, vẫn luôn là duy trì lấy hạ gia lợi nhuận cân đối đồ vật. Rất ẩn nấp, nhưng thật sự là hạ gia nghịch lân, ai dám động đến thoáng qua, không thể nghi ngờ là muốn tìm kiếm lửa giận của hạ gia. Mà Thanh Đỉnh nếu như từ trong tới ngoài xảy ra vấn đề, đến tình trạng không thể điều hòa nổi nữa thì chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Đầu tiên là triệt để buông tha cho tại vùng Tam Giác Trường Giang thị trường. Thứ hai là những người ở đây sẽ bị thành trừ chia để cho tới cùng. Không còn có cơ hội trở mình nữa. Hơn nữa Đoan Chính Huy cùng Khổng Lâm phối hợp nhiều năm rồi. Chẳng khác gì là Khổng Lâm đem hắn kéo vào hạ gia. Đã sớm tạo thành ăn ý không thể so sánh được nữa. Chỉ sợ chính hắn một bạn học cũ, trước tiên là nói về ra lời nói đến gõ một phen. Sau lưng hay là còn có mục đích khác đấy. Quả nhiên, Khổng Lâm có chút quay đầu, cùng Đoan Chính Huy liếc nhau, ánh mắt giao hội ở bên trong, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra một vòng ý vị thâm trường vui vẻ. Đại tiểu thư nói rõ nhiệm vụ, lần này nhất định toàn lực đi làm, chúng ta Thanh Đỉnh có thể hay không leo lên phía trên một bậc. Vượt qua Lam Đỉnh, liền nhìn lần này rồi, Khổng Lâm nói khẽ. Nhìn thoáng qua một ít gương mặt tổng phòng đang có biểu lộ khác nhau. Cũng không nhiều lời, trực tiếp từ dưới đáy bàn xuất ra một chồng tư liệu cao lớn. Quang có Đoan Chính Huy ngồi bên cạnh mộ phần, nhàn nhạt mở miệng nói. Đại tiểu thư tự mình truyền đạt mệnh lệnh, chúng ta Thanh Đỉnh tất cả thành viên trung tâm đều phải tận sức mà làm. Cố gắng không làm ảnh hưởng tới lợi ích của Thanh Đỉnh cũng như bản thân chúng ta. Đều cần cố gắng ra sức lực, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, đưa hắn kéo đến, kéo càng gần càng tốt. Ồ, đây không phải là người trẻ tuổi mới thấy dưới sân hôm trước sao? Một người trong đó cầm lấy tư liệu, nhìn phía trên ảnh chụp, lạ lùng nói, ánh mắt nghiền ngẫm, người này thân phận rất đặc thù, Trong nội tâm đại tiểu thư vị trí cũng khá là đặc thù. Không phải chúng ta có thể thảo luận, chúng ta bây giờ nhiệm vụ, chính là từ phía sau lưng phát lực ủng hộ, để cho hắn thuận lợi đi xa một chút, sau đó tìm cơ hội mà buộc hắn lại với Thanh Đình. Tương lai vài năm sau thành tựu của hắn, trực tiếp quyết định chúng ta Thanh Đình về sau trong địa vị tổng lòng đại tiểu thư. Một đám người im lặng gật đầu, nhìn chằm chằm vào trên tư liệu ảnh chụp, nội tâm nghiêm nghị, Khổng Lâm nâng chung trà lên, không mặn không nhạt nói. Đại tiểu thư đã cấp ra một cái rõ ràng nhiệm vụ. Mấy ngày này, người trẻ tuổi này tư liệu các ngươi nghiên cứu thoáng qua. Đưa hắn lên thượng vị, trở thành nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Phải tất yếu nhanh, hiệu quả muốn lộ ra lấy. Cụ thể, các ngươi tự tìm cách mà xử lý. Đã biết, Khổng ca, một đám người cười nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Khổng Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn như vô ý nói một câu. Vì tiểu tử này, đại tiểu thư trước khi đi, tự mình đi gặp Lý Thư Ký. Trong phòng họp lập tức an tĩnh lại. Một câu, đủ để chứng minh phân lượng của người trẻ tuổi này trong tâm trí của Hạ gia đại tiểu thư. Khổng Lâm bất động thanh sắc, bưng lấy ly nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói, tan họp, cách chương.